Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 77, ai mà ngờ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Thì Diên bước vào hội trường, điều đầu tiên đập vào mắt anh là cảnh tượng ấy. Cô gái đang cười, nụ cười như hoa nở, mắt sáng răng trắng. Người đàn ông cũng đang cười, khóe môi cong nhẹ, trong mắt đầy dịu dàng. Dường như trong mắt họ, thế giới chỉ còn lại nhau. Bất cứ ai vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng sẽ không nhịn được mà ngoái lại thêm lần nữa. Vì nó quá đẹp, quá yên bình, đẹp đến gần như bất thực. Chỉ là, khi rơi vào mắt Chu Thì Diên, đôi mày anh lại theo bản năng nhíu chặt. Nếu cô gái xinh đẹp hoạt bát kia không phải là con gái nhà họ Mạnh, thì có lẽ anh sẽ thật lòng vì người anh em của mình gặp được người mình yêu mà cảm thấy vui mừng. Nhưng mọi chuyện lại trớ trêu đến vậy, anh lại nhìn sang Hách Thanh Sơn lần nữa. Và xác nhận, trong đôi mắt người đàn ông ấy là một loại dịu dàng mà anh chưa từng thấy. Dù đã quen biết nhiều năm, nhưng cảm xúc xa lạ ấy càng khiến anh cảm thấy bất an. Bởi lẽ, trong thâm tâm anh biết, mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Giống như, đã muộn mất rồi, Chu Thì Diên cùng các đồng nghiệp từ thủ đô tới, dưới sự hướng dẫn của nhân viên hội trường, đã tìm được chỗ ngồi của mình. Cho đến trước khi lễ khai mạc chính thức bắt đầu, anh vẫn không xuất hiện trước mặt Hách Thanh Sơn. Bởi anh quá hiểu người anh em này, với bản năng cảnh giác đã thành phản xạ qua bao năm rèn giũa. Trong vòng nửa phút sau khi anh bước vào hội trường, Hách Thanh Sơn ắt hẳn đã phát hiện ra sự có mặt của anh. Nhưng suốt từ đó đến giờ, hai người chưa từng có một cái liếc mắt trao đổi. Điều này chỉ có thể chứng minh một chuyện, Hách Thanh Sơn không muốn anh xuất hiện trước mặt họ lúc này. Chu Thì Diên ngồi yên tại chỗ, đột nhiên phì cười thành tiếng. Làm đồng nghiệp ngồi bên bị giật mình, vội quay sang hỏi. Cười gì đấy, đột nhiên vậy? Chu Thì Diên nhịn cười, mơ hồ đáp. Không có gì, chợt nhớ đến một đoạn chuyện kể nghe được ở trà quán dạo trước, thấy cũng buồn cười. Đồng nghiệp tò mò, chuyện gì mà làm cậu cười vậy? Chu Thì Diên trầm ngâm vài giây, rồi bắt đầu kể. Tương truyền có một đạo quán nổi tiếng tên là Huyền Thanh, đời đời truyền thừa đạo pháp cao thâm. Đạo sĩ trong quán tu hành nghiêm ngặt, danh vọng trong dân gian rất cao. Trưởng môn Huyền Thanh truyền đến đời Huyền Phong đạo nhân, thiên tư xuất chúng, một lòng hướng đạo. Ông ta ẩn cư trên núi, khổ luyện nhiều năm, đạo thuật tiến bộ vượt bậc. Một ngày nọ, Huyền Phong hạ sơn rèn luyện, trong rừng gặp được một cô gái áo trắng xinh đẹp tuyệt trần. Cuối cùng, Huyền Phong phá giới, hoàn tục theo tình. Vài năm sau, cháu trai của Huyền Phong là Huyền Anh cũng xuống núi. Và cũng đính ước với một cô gái trẻ đẹp. Kết quả cả hai cô gái ấy đều là yêu tinh hút dương khí, cố ý quyến rũ đạo sĩ Huyền Thanh để đoạt đạo pháp. Đồng nghiệp nghe đến đây chăm chú gật gù. Chu Thì Diên tiếp tục nhếch môi. Còn về con trai của Huyền Phong, là người cao ngạo thanh liêm, từng ngạo mạn tuyên bố một câu: tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ của hai người kia. Kết quả, cậu đoán xem. Đồng nghiệp nghe đến đây mà bị bỏ lửng thì không vui lắm, nhưng vẫn suy nghĩ nghiêm túc rồi dè dặt nói. Anh ta cũng gặp một mỹ nữ, và rồi lại, lặp lại vết xe đổ. Chu Thì Diên bật cười. Tôi chưa nghe đến phần kết đâu, nhưng chắc cũng không khác mấy. Đồng nghiệp chán nản, không có kết mà cũng kể, rồi quay đầu lại tiếp tục trò chuyện cùng mấy người bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thì Diên ngồi lại một mình, rơi vào trầm mặc. Bên tai anh như còn văng vẳng câu nói của Hách Thanh Sơn hôm nào trong văn phòng. Nhà họ Mạnh thật nghĩ rằng đàn ông nhà họ Hách hễ đụng phải con gái nhà họ Mạnh là không rút chân ra được chắc. Lúc ấy, trong mắt Hách Thanh Sơn là băng giá lạnh lùng, hoàn toàn không giống với dáng vẻ hiện giờ. Điều khiến Chu Thì Diên sửng sốt nhất chính là, mới chỉ 2 tháng trôi qua, mà tất cả đã khác nhau một trời một vực. Ai mà ngờ được, cách chương.